sau lại hắn thành vũ em ngự dụng. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 40 chương 40 thử thì thử. Đối với Khang Thánh Chiết mà nói, hắn chưa bao giờ lùi bước trong những ván solo, đặc biệt là lúc này, do Lương Lương chủ động nhắc tới, hắn càng không có khả năng cự tuyệt. Hắn đối mặt với người kia trong không gian mà không ai có thể tiếp xúc, hắn cong cong khóe môi. Động cũng không muốn động, chấm chấm chấm chấm chấm, thè lưỡi, thua cũng đừng có khóc nhé. Tiểu thiên sứ Lương Lương không trả lời, mà lời mời một versus một được gửi tới đây. Khang Thánh Chiết xác nhận lúc chọn tướng không hề do dự mà nhấn vào Lý Bạch. PK PK PK PK PK, dù sao cũng không có khả năng thua. KK chơi Lý Bạch chưa bao giờ thua a. Trong thời gian giảm sóc trước khi tiến vào ván game, bỗng nhiên Khang Thánh Chiết nhớ tới đêm nay tính toán mở mic nói chuyện cùng chơi game với Lương Lương, nhưng lại nghĩ thôi cũng không sao. Thật ra mà nói, tuy rằng hắn rất có hứng thú với thanh âm của Lương Lương nhưng không nghe được cũng không nóng nảy, bởi vì đối với hắn mà nói, chỉ cần ở bên Lương Lương, cùng chơi game cũng đã thú vị thập phần rồi. Từ đáy lòng hắn cảm thấy, chỉ qua những dòng chữ trong game cũng có thể cảm nhận được một người, vô luận là tính cách hay nội tâm. Thông qua lời nói có khả năng cảm nhận còn lệch lạc nhưng trong game thì không, bộ dạng của đối phương như thế nào càng ở bên nhau chơi game càng lâu sẽ thấy càng rõ ràng. Trong khoảng thời gian hắn và Lương Lương nhận thức, hắn thấy cảm xúc của đối phương càng ngày càng trong sáng, sự ăn ý trong game càng ngày càng tăng. Cảm giác này, thật sự rất sảng khoái. Bất quá cảm giác chơi cùng nhau khác với khi đấu thắng bại trong solo, Khang Thánh Chiết khá để ý tới thắng bại, khả năng nhường cho Lương Lương cũng không tồn tại. Còn nữa, kỳ thật chơi game với Lương Lương, cũng không tới phiên hắn nhường nhịn. Âm hưởng bắt đầu ván game phát ra, trò chơi chính thức bắt đầu, hệ thống vừa thân thiết vừa nhiệt tình thông báo. Hoan nghênh đã đi vào vương giả vinh diệu. Tâm tình của Khang Thánh Chiết phấn chấn hơn rất nhiều so với lúc livestream vừa rồi, hắn sửa lại bộ dạng lười nhác của mình, thẳng sống lưng lại, tốc độ tay cực nhanh lướt trên màn hình. Trong ván game solo buổi chiều, kỳ thật Khang Thánh Chiết không dùng toàn lực để ứng phó, không phải hắn coi khinh mà chỉ là lúc ấy hắn và Lương Lương đang thử lẫn nhau, đánh không có tiết tấu, lúc này Khang Thánh Chiết nắm chặt thời cơ tăng full cấp tốc độ tay cũng như được khai hỏa cố gắng áp chế đối phương. Lý Bạch cùng Công Tôn Ly bắt đầu giao chiến ở trung ương, oan gia ngõ hẹp, ngàn năm thiên hồ và thiếu nữ xinh đẹp đang đối diện nhau, hai bên cơ hồ không chút tạm dừng, lập tức tiến hành di chuyển. Khang Thánh Chiết dùng toàn lực truy kích kinh thân bay lên, kỹ năng tung ra, bóng kiếm như mưa. Công Tôn Ly bị dính bóng kiếm, nháy mắt tụt nửa thanh máu, nàng rút lui về sau, dùng kỹ năng một nhảy ra xa, mà Khang Thánh Chiết thì trở lại tháp của mình, kết thúc một đợt giao phong ngắn ngủi. Khang Thánh Chiết đánh chữ trên kênh, động cũng không muốn động. Chấm chấm chấm chấm, tiếp tục, đấu một versus một càng có thể bộc lộ cảm xúc hơn so với đoàn chiến. Tâm tình của Khang Thánh Chiết khó có được hưng phấn như lúc này, hắn vừa thao tùng Lý Bách vừa chú ý tới Công Tôn Ly của tiểu thiên sứ Lương Lương, đang đong đưa phảng phất như đang tự hỏi gì đó. Trên kênh xuất hiện một dòng chữ, tiểu thiên sứ Lương Lương, trả lời, chấm chấm chấm, tiếp, chỉ một chữ nhưng khi phát ra như có âm thanh vang lên, làm cho tinh thần Khang Thánh Chiết phấn chấn lần thứ hai xông lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn rất nhanh chóng hành động, không cho Công Tôn Ly có cơ hội phản ứng, hắn nhảy vào phạm vi công kích lập tức vung ra bóng kiếm, trong tích tắc này, Công Tôn Ly chợt bay lên biến mất trong kiếm trận của hắn, chớp mắt lui một bước về sau. Có thể a, phản ứng nhanh hơn lúc trước rất nhiều. Lập tức Khang Thánh Chiết dùng siêu hỗ trợ thuần di cấp 2 gián sát tới trước mặt người kia thì tung ra đại chiêu. Công Tôn Ly không kịp trốn tránh, thanh máu trên đầu nháy mắt đã trống trơn, chỉ thiếu một kích cuối cùng. Chỉ cần một chút nữa không thể nghi ngờ, tiểu thiên sứ Lương Lương, hẳn sẽ chết. Khang Thánh Chiết nhìn kỹ năng hỗ trợ thuần di sắp biến mất, chần chờ một s sẽ không thể lui trở lại tháp được, tự hỏi trong chớp mắt Khang Thánh Chiết lựa chọn từ bỏ việc về tháp, tiếp tục ở tại chỗ chuẩn bị đánh chết Công Tôn Ly. Hắn rút kiếm điều theo nhưng mới đi được một bước, cây dù màu lam của Công Tôn Ly ập vào mặt đánh bay hắn. Đại chiêu của Công Tôn Ly còn chưa dùng. Lý Bạch vội vàng trốn tránh, nhân cơ hội này, kỹ năng màu lam của Công Tôn Ly đánh vào người hắn, một trận phản công nhanh, Khang Thánh Chiết mở kiếm trận ra né tránh thương tổn, bóng kiếm biến mất, thân ảnh Công Tôn Ly đã di chuyển ra sau Lý Bạch. Chỉ là một công kích bình thường nhưng đánh vào người cũng cực đau đi, thanh máu của Lý Bạch nhanh chóng tụt xuống. Phạm vi công kích của xạ thủ và kiếm khách có sự khác biệt, trong phạm vi này Khang Thánh Chiết không làm gì được Vưu Lương Hành, chỉ có thể nhìn thanh máu giảm nhanh, trong nháy mắt đã nghịch chuyển tình thế. Hiển nhiên việc chạy trốn đã vô dụng, chỉ có thể chính diện nghênh địch, nhưng phản ứng của Công Tôn Ly đã nhanh hơn rất nhiều so với lần giao thủ trước đó, thân ảnh biến hóa di chuyển qua lại không thể chạm tới. Rõ ràng chỉ cần một chút nữa, chỉ cần chạm một chút là Công Tôn Ly sẽ chết, nhưng đến khi âm hiệu của trò chơi xuất hiện thì người chết lại là Lý Bạch, Khang Thánh Chiết. Khang Thánh Chiết chợt nảy ra một ý tưởng, vừa rồi không phải Công Tôn Ly cố ý bị đánh trúng đi. Như vậy có thể thuyết minh đối phương đã đoán trước được hành động của hắn, đoán trước được Lý Bạch của hắn, điều này có khả năng không? Đấu chính diện bị giết, Khang Thánh Chiết im lặng vài giây, nhìn tướng vừa sống lại trong dòng suối sinh mệnh nhà mình, hắn dừng một chút, đánh chữ. Chấm chấm chấm chấm chấm. Tiếp tục, Lý Bạch vội chạy ra, sau khi giao phong mười mấy giây, lần thứ hai anh dũng bỏ mình. Âm thanh và mặt Bạch Bạch rung động bên tai, Khang Thánh Chiết nhíu mày, đánh chữ. Chấm chấm chấm chấm, còn muốn a, trong mơ hồ có một sợi ám muội không thể nói rõ. Tiểu thiên sứ Lương Lương, như hoàn toàn không phát hiện, sau khi đẩy đổ một cái tháp phòng ngự của Khang Thánh Chiết lại cho hắn một trận công kích sướng lên mây. Sát đao, chấm chấm, tháp thủy tinh trước mặt oanh oanh liệt liệt vỡ vụn, một hồi lâu sau Khang Thánh Chiết không có tiếng vang, rời khỏi ván game, trở lại giao diện nói chuyện phiếm, hắn trầm mặc hồi lâu mới trả lời. Hu hu, cách chương.